Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, phòng bị, quy tắc, loại trái cây. Gromas cho tới nay, đối ngoại duy trì hình tượng đều là có, háo sắc, thiếu hụt. Tỉ như những năm này thường xuyên lưu truyền ra hắn Gromas đại gia ở bên ngoài hoa giữa đường. Lang thang không bị trói buộc. Còn có cái gì tại người cá vịnh biển bên trong chuyện tình gió chăng cái gì? Đồng thời mỗi lần cùng Đô Flamingo những người này lúc gặp mặt. Bị, an bài, diễm ngộ cái gì? Hắn Gromas đại gia cũng cho tới bây giờ đều là không chút khách khí. Bởi vậy hắn tại Đô Flamingo những người này, thậm chí tại hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới trong mắt đều là rất mâu thuẫn, một người. Một phương diện, Gromas gia hỏa này giống như thật có chút gay cảm giác. Một phương diện khác, lại thỉnh thoảng phi thường hoa tâm, nhưng bất kể nói thế nào, so với trên người hắn cái khác đặc chất, cũng chỉ có thể tìm tới háo sắc cái này đặc điểm đến miễn cưỡng xưng là nhược điểm. Bởi vậy khi nghe thấy Đô Flamingo lời nói về sau, Gromas cũng không có phản bác cái gì. Từ các loại góc độ đi lên giảng, hắn xác thực cần loại này, háo sắc, người thiết. Đến giảm xuống mình, uy hiếp độ. Để còn lại người chú ý hắn cảm thấy mình vẫn là có thể bị, có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi khoan hãy nói, cái kia Bower Hancock mị lực xác thực rất cao. Theo ta thấy, không có người nào có thể hoàn toàn miễn dịch mị lực của nàng. Được xưng là đệ nhất thế giới mỹ nữ, đúng là hoàn toàn xứng đáng. Mà bởi vì cái gọi là anh hùng phối mỹ nhân, ta tự nhận vẫn là có như vậy chút vốn nghiên cứu xưng là anh hùng, cái gì. Cho nên ưa thích đẹp người cũng là nên a. Kiệt ha ha ha ha. Đô Flamingo khi nghe thấy Gromas cái này vô liêm sỉ lời nói sau cũng không có phản bác cái gì, xác thực hắn thấy, lấy Gromas bây giờ thân phận, địa vị, thực lực, phối hợp người nào đều đủ rồi, không tồn tại hắn, không xứng với người, cho nên hắn cũng là cười ha hả nói, phu phu phu phu phu phu, có đúng không? Vậy người Gromas đại gia còn để bộ hạ của mình đuổi theo giết băng hải tặc Kuza làm cái gì? Kiệt ha ha ha ha, ngươi không hiểu, đây cũng là một loại chinh phục thủ đoạn mà tựa như là người thuần phục ngựa thời điểm. Càng là liệt mã, thì càng muốn trước, cưỡi, phục nó, sau đó nó mới có thể ngoan ngoãn nghe lời không phải sao? Gromas ngữ khí không nói ra được hèn mọn. Liền ngay cả Đô Flamingo đều cảm thấy có chút nổi da gà tại hướng ra ngoài. Hắn Đô Flamingo tự xưng là thân phận cao quý, bây giờ lại thành công, leo lên vương vị. Đương nhiên không muốn cùng Gromas cái này hỗn bất lận ra hòa thảo luận những này hạ lưu vấn đề. Thế là Đô Flamingo mở miệng rời đi chủ đề nói ra, nghe nói ngươi tại thế giới mới lang thang một vòng. Không chỉ có hoàn thành chính phủ thế giới ủy thác, còn đã thu phục được Edward Weevil loại quái vật này. Trước chúc mừng ngươi a, Gromas cười ha hả nói. Chỉ sợ ngươi cũng suy nghĩ minh bạch. Ta chỗ như thế đổi tới đi nhận nhiệm vụ này. Liền là hướng về phía cái này Weevil đi a. Đó là đương nhiên, không phải lấy ngươi Gromas đại gia tính cách. Chỉ sợ thật đúng là sẽ không nhận cái gì, ủy thác, đúng. Nghe nói ngươi tại phá hủy đánh bạc chi đảo Gamberlin thời điểm sử dụng một loại hoàn toàn mới vũ khí uy lực rất không tệ mà. Đô Flamingo nghĩ nghĩ qua đi, dẫn đầu nhấc lên cái đề tài này, mà Gromas thì khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung. Hắn cũng biết cái này Đô Flamingo không có khả năng vẻn vẹn là bởi vì chính mình làm tới quốc vương, liền muốn đến cùng hắn dăm thúi một cái. Vậy hắn Đô Flamingo không khỏi cũng quá không có tiêu chuẩn. Quả nhiên, cái này kiểu mới vũ khí, lực hấp dẫn vẫn còn rất cao nha. Nghĩ tới đây, Gromas cười ha hả nói. Làm sao? thiếu chủ đại nhân ngươi vừa mới làm tới Dressrosa quốc vương, liền chuẩn bị cho quốc gia của mình dự trữ điểm át chủ bài sao? Doflamingo cười một cái nói, người Gromas đại gia cũng biết, trong tay của ta cũng là tại làm lấy buôn bán súng ống. Bây giờ xuất hiện kiểu mới vũ khí, coi như ta không phải cái gì quốc vương, cũng phải tới trước hiểu rõ một chút, miễn cho theo không kịp thời đại a. Gromas vừa cười vừa nói, đừng đem thứ này nghĩ quá lợi hại. Cái đồ chơi này liền là năm đó ngươi cho ta đề cử cái kia đại khoa học gia M. Caesar Clau dày vò mà đi ra vũ khí. Nói là kiểu mới, kỳ thật cũng không nhiều mới. Năm đó Punk Hazard hủy diệt sự kiện cũng là bởi vì chế tạo cái này vũ khí nguyên vật liệu cho tiết lộ. Nói cách khác, chỉ cần chính phủ thế giới bên kia không ngốc, bọn hắn sớm tại rất nhiều năm trước liền đã nắm giữ loại vũ khí này tương quan kỹ thuật. Thậm chí cái này tương quan thủ đoạn ứng đối đều đã có. Chỉ bất quá trở ngại các loại áp lực, bọn hắn không có cách nào sử dụng loại này vô nhân đạo vũ khí thôi. Đương nhiên, ta là một cái tàn bạo hải tặc, tự nhiên là không có cái gì áp lực tâm lý, cho nên mới sẽ đi ra làm cái chim đầu đàn. Ngươi hãy chờ xem, bọn hắn khẳng định sẽ đem ta an bài rõ ràng. Về sau vừa xuất hiện loại chuyện này, trên cơ bản oan ức đều sẽ đáp lên chúng ta Flossup băng hải tặc trên đầu. Doflamingo nghe xong, Gromas đem ở trong đó môn môn đạo đạo đều giải thích cho hắn rõ ràng như vậy, trong lòng đối cái kia kiểu mới vũ khí hứng thú trong nháy mắt liền thấp xuống rất nhiều. Một cái bị chính phủ thế giới đều sớm chơi thấu đồ vật, hắn tự nhiên là không thể nào lấy ra cho mình khi át chủ bài sử dụng. Không phải một ngày nào đó muốn ở trên đây bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá mặc dù không thể tự kiềm chế lấy ra chơi, nhưng là chuyển tay hố một bút không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng còn là rất không tệ nha. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người giống hắn Doflamingo vận tốt như vậy. Có thể từ Gummas nơi này biết nội tình gì tin tức. Hiện nay trải qua một đoạn thời gian lên men, toàn bộ hắc ám thế giới bên trong có rất nhiều người đang mong đợi loại này kiểu mới vũ khí xuất hiện đâu. Cho nên lúc này đem loại này gân gà lấy ra lắc lư những cái kia người ngốc nhiều tiền ăn dưa quần chúng, đơn giản liền là thời cơ tốt nhất, khẳng định có thể bán đi một cái giá cao. Bởi vậy Doflamingo mở miệng nói ra, đã người Gromas đại gia đều cảm thấy thứ này không có lợi hại gì, ta cũng đi theo hứng thú không lớn, bất quá chúng ta những người này biết ở trong đó nội hàm. Nhưng là người không biết càng nhiều a, từ ngươi tại Gamberlin đảo bên trên sử dụng loại vũ khí này bắt đầu, cho tới hôm nay mới thôi, ta đã thu vào một nhóm lớn đến từ hắc ám thế giới bên trong, người trung gian, ủy thác. Mà những này ủy thác đều không ngoại lệ, không phải là muốn từ các người Frostwarp băng hải tặc trong tay cầu mua một chút, kiểu mới vũ khí, loại thời điểm này. Thế nhưng là dễ dàng nhất kiếm nhiều tiền đó à. Không biết người Gromas đại gia có không có hứng thú gì tham gia một cái đâu. Bởi vậy Doflamingo mở miệng nói ra, đã người Gromas đại gia đều cảm thấy thứ này không có lợi hại gì, ta cũng đi theo hứng thú không lớn, bất quá chúng ta những người này biết ở trong đó nội hàm. Nhưng là người không biết càng nhiều a, từ ngươi tại Gamberlin đảo bên trên sử dụng loại vũ khí này bắt đầu, cho tới hôm nay mới thôi, ta đã thu vào một nhóm lớn đến từ hắc ám thế giới bên trong, người trung gian, ủy thác. Mà những này ủy thác đều không ngoại lệ, không phải là muốn từ các người Frostwarp băng hải tặc trong tay cầu mua một chút, kiểu mới vũ khí, loại thời điểm này. Thế nhưng là dễ dàng nhất kiếm nhiều tiền đó à. Không biết người Gromas đại gia có không có hứng thú gì tham gia một cái đâu. Gromas khóe miệng đồng dạng treo lên một vòng tiếu dung nói ra, hố đồ đần sự tình. ta thích nhất, làm loại này kiếm nhiều tiền cơ hội ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trước đó ta liền đã an bài bên này mau chóng sản xuất đầy đủ kiểu mới vũ khí. Cho nên chúng ta lại có thể hợp tác. Doflamingo thiếu chủ, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Doflamingo khi nghe thấy Gromas khẳng định trả lời chắc chắn về sau, cũng là tâm tình rất không tệ mở miệng nói ra. Đến tận đây, kế lần trước hắn Doflamingo cùng Gromas cùng một chỗ tại Gamberlin đảo bên trên thành đoàn dùng Goru Goru Nomi hố đồ đần về sau, lần này lại lần nữa chuẩn bị liên thủ hố đồ đần. Mà buồn cười chính là hai lần duyên điểm lại còn đều là Gamberlin đảo. Thật sự là vận mệnh kỳ diệu a. Tại cái này về sau, Doflamingo cũng không có tiếp tục cùng Gromas nói chuyện phiếm cái gì. Thương nghị xong những chuyện này về sau, hắn cuối cùng mời một cái Gromas có rảnh đi Dressrosa du ngoạn về sau liền treo gãy mất đen đen. Musi, các loại Monet thu hồi đen đen Musi về sau, Gromas nhìn xem thân ảnh của nàng, thầm nghĩ nói. Cái này Doflamingo như trước vẫn là thành công cướp đoạt Dressrosa. Cũng không biết ở trong đó có hay không Hobi Hobi Nomi, năng lực giả thân ảnh lăn lộn ở trong đó. Nếu là có, cần phải thật tốt cẩn thận một cái. Đề phòng, làm bắc cấp trái cây năng lực. Cùng loại với nguyên bản Sugar Hobi Hobi Nomi, Ghost Princess Perona Horo Horo Nomi, Hancock Mero Mero Nomi, các loại này vượt qua quy cách bên ngoài. Tác dụng tại quy tắc bên trên trái cây năng lực. Gromas từ trước đến nay đều là rất xem trọng. Hắn cũng tuyệt đối không muốn dùng mình đi thí nghiệm một cái. Những này tương quan năng lực có thể hay không dùng cái gọi là Busosoku Haki loại hình thủ đoạn đi phòng ngự, dù sao rất dễ dàng không cẩn thận chơi băng. Bởi vậy hắn quyết định, chờ lần sau đi gặp Doflamingo thời điểm, nhất định phải chú ý quan sát một chút, chung quanh hắn cán bộ bên trong có hay không mới tăng thêm một cái, chính thái, hoặc là, loli, cái gì, nếu như có, liền phải đem bọn hắn liệt vào, uy hiếp độ, cực cao danh sách thành viên. Về sau một khi nếu là xuất hiện cái gì điểm cong, hắn cùng Doflamingo quan hệ không còn như thế thân mật cái gì. Liền phải nghĩ biện pháp. Cái thứ nhất diệt trừ loại người này. Tại đem những này suy nghĩ đều chỉnh lý tốt về sau, Gromas đối Monet nói ra. Monet chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai liền rời đi Giozinto, trở về Water Seven. Sau đó tiến về Đông Hải. Monet mặc dù không rõ ràng tự mình thuyền trưởng vì cái gì ý tưởng đột phát muốn đi Đông Hải, nhưng là làm một cái thư ký. Nàng tại loại này không phải thời khắc tất yếu, chỉ cần nghe theo Gromas mệnh lệnh là được rồi. Cho nên nàng cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, mà là gật gật đầu nói. Tốt, thuyền trưởng, Gromas muốn đi, nhưng là Weevil vẫn không có thể bị Hawkback cho nghiên cứu thấu triệt đâu, đồng thời cũng không có đem Weevil chữa cho tốt đâu. Bởi vậy lúc này lại đến Barkin ra sân lắc lư đồ đần khâu. Tóm lại tại Barkin các loại hứa hẹn cùng an ủi phía dưới, Weevil đồng ý lưu tại Giozinto. Lúc đầu Gromas là rất không yên lòng, dù sao lúc này Giozinto bên trên có thể đánh các cán bộ đều không tải. Nếu là Weevil ra hỏa này đột nhiên lên cơn mà, tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn rất lớn tổn thất. Cho nên hắn là muốn để Hawkback cùng Weevil cùng đi Water Seven. Nhưng là vẻn vẹn ngắn ngủi thời gian một ngày, Weevil ra hỏa này liền đã cùng Hawkback lẫn vào rất quen. Thậm chí rất nghe Hawkback lời nói, Gromas cũng không rõ ràng cái này Hawkback là dùng thủ đoạn gì tới làm đến điểm này. Ở trong đó khẳng định là có Barkin công lao, nhưng cũng khẳng định là có Hawkback thủ đoạn. Nên nói ra hỏa này không hổ là trời sinh tên tà ác sao? Lừa gạt điểm kỹ năng đầy đều cái khác không được, khi dễ đồ đần hắn hóc bách ngược lại là rất lành nghề a. Bởi vì đây cũng là một loại nếm thử, thử nghiệm nhìn xem có thể hay không để cho Weevil thoát ly, ỉ lại, Barkin tính cách. Cho nên càng nghĩ phía dưới, Gromas vẫn là quyết định đánh cược một lần nhìn xem, liền đem cái này Weevil lưu tại Giozinto bên trên. Đồng thời hắn cũng cải biến đối Luchi an bài, để Luchi cũng lưu tại ở trên đảo, cũng không có chuẩn bị mang theo hắn trở về Water Seven, cũng hủy bỏ hắn truy kích băng hải tặc. Kuza kế hoạch như vậy, có Luchi thuật trấn Giozinto, coi như Weevil thật nổi điên, cũng có thể hữu hiệu lập tức dừng tổn hại, không đến mức đem sự tình làm cho quá lớn. Về phần băng hải tặc Kuza bên kia, vẫn là giao cho những người còn lại đi làm đi, như cái gì Drake, Waver, Jinbi bọn hắn đều có thể đi nha, dù sao cũng chỉ là diễn trò mà thôi, cũng không phải thật liều mạng. An bài xong xuôi Giozinto bên trên tương quan công việc về sau, sáng sớm hôm sau, Ilun Hào liền yên tĩnh chở Gromas bọn hắn rời đi Giozinto, hướng phía Water Seven phương hướng đi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?